Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, quyết tâm muốn chia tay. Hảo, Tống Vũ Vi đạt được cười. Ở Thẩm Bắc Niên cùng những người khác đi đến phòng khách phía trước. Quả nhanh áo bông, đi phòng bếp, chờ đại gia xuống dưới. Liền chỉ có thấy Độc Tự ở phòng khách Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Bắc Niên xem phòng khách chỉ có hắn một cái. Không hiểu hỏi, thế nào chỉ có ngươi một cái? Ta vừa mới giống như nghe được Vũ Vi lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Chẳng lẽ ta nghe lầm? Thẩm Tiêu Nhiên nhoẻn miệng cười. Ngài không có nghe sai. Vũ Vi vừa rồi vấp ngã. Ta tưởng lên lầu tìm Nghiên Nghiên yếu điểm dược cho nàng. Nàng không nhường. Nói chuyện nóng này điểm ân y. Thẩm Bắc Niên lo lắng mặt. Như vậy à, kia nàng không có việc gì đi. Không có việc gì. Ra ra, ta đi lên nghỉ ngơi. Ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Chân Tẩu, ngươi đem phòng khách ngăn kéo ngoại thương dược đưa đi cấp Vũ Vi, là lão gia tử. Thẩm Tiêu Nhiên nắm Mộ Thanh Nghiên thủ cùng nàng cùng nhau trở về phòng. Vừa muốn đem Tống Vũ Vi vừa rồi ác liệt hành vi nói cho nàng. Nàng quỷ dị cười, đưa cho hắn một cái máy ghi âm ni, không muốn nói chuyện. Trước hết nghe, Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu nhìn nàng một cái. Cười mở ra máy ghi âm, rất nhanh nghe được hắn vừa rồi cùng Tống Vũ Vi ở phòng khách đối thoại. Chuẩn bị ngày mai dùng lục thanh nắp viết lộ Tống Vũ Vi. Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong vài câu, đem máy ghi âm tắt đi, cười nhìn Mộ Thanh Nghiên. Ngươi chừng nào thì ở phòng khách phóng máy ghi âm? Ngươi trở về tiền vài phút, ta ở trong cửa sổ nhìn đến ngươi xe. Đã đi xuống đi thả máy ghi âm ni, vậy ngươi chẳng phải là nhìn đến Lâm Vũ Vi ăn vụng ta bữa? Tối tình cảnh, đúng vậy, ta đều chọc tức, bất quá, quên đi, coi như uy con chuột đi, ân. Liền là như vậy, chúng ta không nói nàng. Bảo bối, ta hảo đói, ta tưởng đi xuống làm điểm này nọ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi, ta hôm nay tan học sau cùng Chân Tàu các nàng bao rất nhiều sủi cảo đông cứng. Trên ban công nước tiểu hang lý, chúng ta liền ăn cái kia được không? Phải không? Kia thật tốt quá. Ôi, ngươi thật sự làm rất nhiều sao? Ta ngày mai bữa sáng cũng có thể ăn cái kia sao? Vài trăm cái đâu, ngươi tưởng thế nào ăn liền thế nào ăn. Ăn xong ta cho ngươi bao vằn thắn. Hảo, Tống Vũ Vi lúc này đã về tới sau lâu nàng cùng Thẩm Diệc Phi chỗ ở. Thẩm Diệc Phi không biết lầu chính phòng khách phát sinh chuyện. Bất quá, quyết tâm cùng với Tống Vũ Vi chia tay hắn lúc này không ở chính mình trong phòng. Hắn biết Tống Vũ Vi hôm nay không có khả năng rời đi Thẩm gia. Bế chăn, gối đầu đi Thẩm Diệc Phàm nơi đó tá túc. Tống Vũ Vi tắm rửa xong không có lập tức lên giường. Chuẩn bị tùy thời rời đi, nàng một bên thu thập hành lý. Một bên ám chạc chạc tưởng. Thẩm Tiêu Nhiên đêm nay nên ngủ không được thôi. Lại không biết nhân gia vợ chồng son đã sớm đem nàng phao chư sau đầu. Tống Vũ Vi rất dễ dàng ngao đến ngày thứ hai 8 giờ đêm. Khẩn cấp chạy tới lầu chính phòng khách. Chờ Thẩm Tiêu Nhiên trở về cho nàng trả lời thuyết phục. Chính là, nhường nàng thập phần buồn bực là, ngày xưa lúc này không có một bóng người. Tối đen một mảnh phòng khách, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Tuy rằng trong phòng khách lúc này chỉ có Thẩm Bắc Niên một cái ở. Nàng có chút nghi hoặc đi vào. Ra ra, ngươi hôm nay thế nào còn chưa có đi lên lầu nghỉ ngơi à? Không lạnh sao? Thẩm Bắc Niên vỗ vỗ khoát lên trên đùi bạc thảm. Không phải rất lạnh, lạnh cũng ta muốn chờ một lát. Nghiên Nghiên ở cho chúng ta làm ăn khuya đâu, phải không? Ta đây đi xem monster. Tống Vũ Vi cấp chính mình đặt ra là hoạt bát nhu thuận nhân thiết. Nói xong liền cười tủm tỉm chạy chậm đi phòng bếp. Nàng đi vào nhìn lên. Mộ Thanh Nghiên vừa đem môi lô thượng thiết oa cái thượng. Nhìn đến nàng, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Lại không nói gì, xoay người dùng luôn luôn dài bính cái thìa ở táo trên đài một cái đại trong nồi đất quấy. Làm cái gì? Tống Vũ Vi cười tủm tỉm thấu đi qua. Mộ Thanh Nghiên tâm nói. Làm là cái gì đều cùng ngươi không có quan hệ. Dù sao ngươi ăn không thấy. Miệng vẫn là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ cho trả lời thuyết phục. Đây là nấm hương thịt gà cháo. Hôm nay ta còn làm trứng gà ngọt rượu. Mặn tô gà cùng sư tử đầu. Đại gia chỉ chốc lát nữa chúc mừng ăn, yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.